Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1214. Đệ 1214 chương. Ngươi nhìn xem vừa lòng sao? Lục Thâm cùng Vệ Chết nghe thú tộc thánh nữ tới bái phỏng đều ngẩn người. Liếc nhau, trong lòng không khỏi bội phục khởi đại ma vương tâm trí tới. Như vậy đều bị nàng chuẩn xác đoán được. Thật là lợi hại, mau mời thánh nữ tiến vào. Lục Thâm đối với thân vệ phân phó. Thân vệ đi ra ngoài không bao lâu liền dẫn thân xuyên màu trắng hiến tế bào. Dung mạo sạch sẽ tuyệt mỹ thánh nữ đi đến. Nguyệt Lạc gặp qua hai vị thống soái, thánh nữ lễ phép cười được rồi hành lễ gặp mặt. Sau đó lại hơi hơi đối với Ngô Thanh Thiển cười. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt. Ngô Thanh Thiển trên mặt cũng nhiều ra vài phần chân thành tươi cười. Đúng vậy, không nghĩ tới lần này thú tộc thế nhưng phái ngươi lại đây đàm phán, ta tưởng ngươi cũng đã đoán. Được ta hôm nay tới mục đích đi, thánh nữ ngồi xuống sau cười nhạt nói. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, ngươi hẳn là vì kia hồ ly cùng ưng lại đây, thánh nữ cười khẽ. Quả nhiên là ngươi hạ độc, đại tù trưởng lần này phái ta lại đây chủ yếu là muốn giải hòa. Ngươi có cái gì ý tưởng đều có thể nói ra, nàng bổ sung một câu. Ngô Thanh Thiển đối hồ soái cùng trường ưng hạ độc, chỉ có hai cái khả năng. Một là thật muốn giết chết bọn họ, nhị là cho bọn họ điểm giáo huấn, thuận tiện hướng thú tộc xảo trá điểm đồ vật. Ngô Thanh Thiển cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề nói. Bọn họ cấu kết âm hồn điện linh thánh, đem ca ca ta cùng Phong Ly hãm hại tới rồi Thâm Nguyên địa ngục. Khẩu khí này ta không ra, trong lòng nghẹn không thoải mái, ngay sau đó chuyện vừa chuyển nói. Bất quá nhân tộc cùng thú tộc nếu đạt thành ngưng chiến hiệp nghị. Ta đây cũng không hề từ giữa phá hư, lần này hạ độc chủ yếu là muốn cho bọn họ trường điểm trí nhớ. Không cần quá tin tưởng bất an hảo tâm dị tộc, đặc biệt là cùng âm hồn điện những cái đó không danh dự ra hỏa cấu kết. Quả thực quá kéo cúi người phân, thánh nữ cũng thực tán đồng Ngô Thanh Thiển cách nói. Nàng đối âm hồn điện tà tu là thập phần phản cảm. Đặc biệt là đối phương trên người phát ra thi khí, làm nàng thực chán ghét. Lần này thú tộc cao tầng bị âm hồn điện cao tầng xúi dục phát động chiến tranh trả giá thật lớn. Đại giới, thêm chi âm hồn điện người ở đại quyết chiến đột nhiên lâm trận bỏ chạy. Thú tộc một phương cũng đem âm hồn điện hận đến ngứa răng. Người yên tâm, lần này âm hồn điện hành động thú tộc cao tầng đều thấy được. Tin tưởng sẽ không lại tin tưởng bọn họ, càng sẽ không lại hợp tác. Thánh nữ nói xong đem một phần ngọc giản đưa cho Ngô Thanh Thiển nói. Đây là đại tù trưởng định ra tưởng cùng ngươi đổi lấy giải dược tài nguyên đơn tử. Ngươi nhìn xem vừa lòng sao? Đại tù trưởng vì lấp kín Ngô Thanh Thiển miệng. Lần này cũng là xuất huyết nhiều, đỡ phải nàng một mở miệng, không biết sẽ muốn cái gì giá trên trời, bởi vậy mới làm thánh nữ trước mang theo một phần tài nguyên danh sách lại đây. Nếu là còn không được lại thương lượng, Ngô Thanh Thiển tiếp nhận danh sách quét một lần, phát hiện bên trong chẳng những có một bút số lượng khổng lồ thượng phẩm linh ngọc, còn có không ít siêu cao cấp linh thảo cùng độc thảo. Hành, xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta liền thay đổi, nếu lần này đổi thành là thú tộc mặt khác tướng lãnh lại đây. Ngô Thanh Thiển vẫn là sẽ phi thường không phúc hậu lại xảo trá hạ. Bất quá nếu là thánh nữ lại đây, nàng liền một vừa hai phải, phòng trừng đại tù trưởng cũng là như thế này tưởng, mới làm thánh nữ lại đây nói. Thánh nữ liếc mắt một cái liền nhìn ra Ngô Thanh Thiển tính toán. Chân thành cười nói. Vậy đa tạ, hiện tại hai quân đã đạt thành ngưng chiến hiệp nghị, nàng cùng Ngô Thanh Thiển chi gian cũng coi như là bằng hữu. Không cần khách khí, người phía trước không phải tưởng cùng ta cùng nhau uống trà sao? Ngô Thanh Thiển đứng dậy nói, đi, đi ta doanh trướng, ta phao hảo trà cho ngươi uống, thánh nữ cũng tưởng nhiều cùng Ngô Thanh Thiển giao lưu hạ dược tề. Cùng trị liệu phương diện tâm đắc. Đứng lên đối Lục Thâm hai người cáo từ, theo sau đi theo Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần đi ra lều trại. Hết chương.